Người trung niên kia đánh giá Phong Phi Vân, khách khách khí khí nói. Tại hạ Nhật Nguyệt Tiên Giáo Mạnh Thu Nam, nghe nói các hạ tu vị không tầm thường, nhưng lại lấy mạnh khi yếu, lấy lớn hiếp nhỏ, không chỉ đả thương đệ tử tiên giao ta, còn tiết độc con gái của Bạch Nguyệt Sứ giả Nhật Nguyệt Tiên Giáo, Duệ Hâm Nhi, có phải nên cho Nhật Nguyệt Tiên Giáo chúng ta một cái công đạo không? Mạnh Thu Nam cũng không tận lực áp chế thanh âm của mình, rất nhiều người đều nghe được lời hắn nói, rời ánh mắt qua có người phát ra kinh hô. Là Nhật Nguyệt Tiên Giáo Mạnh Thu Nam, nghe nói vừa tấn chức nửa bước cự phách trong Nhật Nguyệt Tiên Giáo Đại Bỉ không lâu trước đoạt được đệ nhất trong đệ tử đời thứ 18, phong mang cực thịnh, ai lại đuôi mù trêu chọc hắn vào lúc này thế? Nghe nói là một tán tu tiết độc tiểu nữ nhi của Bạch Nguyệt Sứ giả, Minh Châu lộng lẫy nhất Nhật Nguyệt Tiên Giáo, Liễu Duệ Hâm. Sát tán tu này cũng quá nghiêu bức rồi, rõ ràng ngay cả tiểu nữ nhi của Bạch Nguyệt Sứ giả cũng dám đánh chủ ý, khó trách Mạnh Thu Nam tích cực như vậy, xem ra đây là đang muốn biểu hiện trước mặt Bạch Nguyệt Sứ giả rồi. Nhật Nguyệt Tiên Giáo danh khí thật sự quá lớn, có rất ít người dám đối nghịch với bọn họ, nhưng bây giờ ra một tên không sợ chết, khiến rất nhiều người đều cười hì hì, cảm thấy có trò hay để nhìn. Lòng cô nương, Nhật Nguyệt Tiên Giáo đây rốt cuộc là đang giở trò quỷ gì, một gã tán tu mà thôi, có cần xuất động một vị nửa bước cự phách? Góc truyện audio.com, không, cách chương.